Hắc hóa đi bạn gái cũ, chương 259, phế xài nghịch tập 19, góc truyện audio.com, admit, tương đương. Bên ngoài Mai Đặc Thành, cho dù đã là đêm khuya nhưng quanh thân những triệu hoán sư xung quanh vẫn có ánh huỳnh quang của linh lực đủ màu sắc vẫn như cũ đem ban đêm chiếu rọi phảng phất giống như ban ngày. Những tân sinh của học viện triệu hoán sư hoàng thất cũng đều mặc thống nhất học viện phục huyền kim sắc, lúc này bọn họ ba người một tổ, đang bên trong đại quân ma thú ra sức chém giết. Đại công tử cố lên, đại công tử uy vũ, đây là tiếng hô to đến từ thành Nam là địa phương Tiêu gia thủ vệ, từ sau khi Tiêu Diễn trở về, toàn bộ người của Tiêu gia đều lâm vào trạng thái hưng phấn cực độ, cho dù là chém giết cả ngày nhưng hiện tại triệu hoán sư cũng đều lại lần nữa tinh thần phấn chấn lên lao tới trên chiến trường. Thành Đông, trận doanh của Tô gia phòng thủ, nghe được âm thanh hò hét đến từ phía nam, Tô Nhai nhịn không được nhíu nhíu mày. Phái người trở về thông báo đại thiếu chưa? Đã thông báo, gia chủ đại nhân. Phía sau là đại trưởng lão của gia tộc, nghe Tô Nhai hỏi chuyện hắn lập tức thấp giọng trả lời một câu. Hừm, Tô Nhai nhướng mày, Sản Nhi nói như thế nào? Cái này, khụ khụ, đại trưởng lão sắc mặt có chút xấu hổ. Đại thiếu phái người hồi báo nói, ngài ấy cùng tam tiểu thư đã tắm rửa đi ngủ. Tô Nhai, đờ mờ, con trai lão tử chính là không bình thường, khụ khụ, tức chết lão tử. Ừ, Tô Nhai ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu, ngay sau đó dùng ngữ khí vạn phần trịnh trọng nói. Sản Nhi đây là mưu tính sâu xa, buổi tối tác chiến linh lực bổ sung chậm, hơn nữa Tiêu Diễn đêm nay hăng hái chiến đấu cả đêm, ngày mai hắn cũng không nhất định có thể lực để tiếp tục, ngày mai mới là đại chiến chân chính. Đại trưởng lão, gia chủ đại nhân, ngươi xác định đại thiếu hắn có suy nghĩ như vậy. Kỹ năng trợn mắt nói dối của ngài đã mắc rồi, lão hù thật sự bội phục tương đương. Đêm nay, lại là một mảnh giết chóc, sáng sớm hôm sau, khi Tô Vãn tỉnh lại cả người cô vẫn như cũ nằm ở trong lòng ngực Tô Duệ, vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ dị thường của nam nhân nhà mình. Ai nha, mỗi ngày đều phải bị sự đẹp trai của nam nhân nhà mình làm cho tỉnh ngủ, thật là đắc ý đến không muốn. Tỉnh rồi, lúc này Tô Duệ cũng mở mắt còn mang theo vài phần buồn ngủ, tiếng nói khàn khàn lười biếng. Ừ, Tô Vãn chậm rãi đứng dậy, có chút không thoải mái nhíu nhíu mày, tuy rằng tất cả cửa phòng đều đóng, nhưng hôm qua cả một ngày một đêm hăng hái giết chóc thật sự là đã chết quá nhiều ma thú, mùi máu tươi khó người kia đã sớm che kín toàn thành, lúc này ở trong phòng cũng có thể ngửi được hương vị làm người ta khó chịu kia trong không khí, cho dù thực nhạt nhưng vẫn như cũ làm người khác cảm thấy không quá thoải mái. Không thoải mái, Tô Duệ trên giường một bên mặc quần áo, một bên ánh mắt quan tâm nhìn Tô Vãn. Không có việc gì, Tô Vãn nhún vai, hôm nay phòng trừng bên kia sẽ xuất động ma thú trung cấp, lần này cần đánh một trận đánh ác liệt. Đúng vậy, Tô Duệ từ trên giường xuống, ánh mắt sắc bén nhuệ khí như ẩn như hiện. Hùng kiếm tử minh, lúc này đây rốt cuộc tới thời khắc nó phát huy tác dụng. Nghe nói chờ một khi hùng kiếm uống đủ máu tươi liền sẽ có được linh tính của chính mình, trở thành thần binh chí cao vô thượng nhất. Tử minh, lúc này đây ta khiến cho ngươi một lần ăn no. Sáng sớm ánh mặt trời vẫn như cũ lóa mắt nhưng góc truyện audio.com, Mai Đặc Thành trong thành lẫn ngoài thành lại là một mảnh hỗn độn. Bên trong thành tụ tập vô số tiểu đội chữa bệnh cùng bá tánh bình dân, bọn họ đang tích cực cho nhóm người bệnh dùng thuốc cùng băng bó miệng vết thương. Mà trên tường thành, nhóm triệu hoán sư còn đang tiếp tục tác chiến. Ánh sáng mặt trời sáng lặn đem ngoài thành nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi, thi thể ma thú chết hôm qua đã bị những ma thú mới vọt tới dẫm đạp thành bùn, trường hợp thảm không nỡ nhìn. Tô Duệ cùng Tô Vãn sóng vai đi đến địa điểm phòng thủ của Tô gia, Tô Nhai còn đang cầm Hồng Liên cùng một đoàn các trưởng lão tiếp tục viễn trình công kích. Nhìn khuôn mặt hắn tràn đầy mệt mỏi, ánh mắt Tô Duệ chợt lóe, tiến lên một bước giơ tay vỗ vỗ bả vai Tô Nhai. Phụ thân, người nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Sản Nhi, Tô Nhai phục hồi tinh thần lại, liếc mắt một cái liền thấy được Tô Duệ phía sau thần thanh khí sảng. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi rốt cuộc biết đau lòng cho lão tử. Đàn ma thú mới rất nhanh liền tới. Lúc này, Tô Duệ lại không có nhìn thấy thần sắc Tô Nhai kích động, ánh mắt hắn đang ngóng nhìn đàn ma thú ở phương xa kia không ngừng vọt tới giống như mây đen, ngữ khí cũng nghiêm túc hơn nhiều so với ngày thường. Đàn ma thú này rất mạnh, các người không phải đối thủ của chúng cho nên các người vẫn là thừa dịp lúc này nghỉ ngơi một chút đi. Tô Nhai, thì ra lão tử là bị con trai của chính mình xem thường sao? Sản Nhi, phụ thân ngươi là triệu hoán sư cao cấp. Tô Nhai nhịn không được ưỡn ưỡn thân thể của mình để Tô Duệ thấy rõ ràng một thân áo choàng triệu hoán sư cao cấp của mình, tuy rằng hắn ở vị trí triệu hoán sư nhị phẩm dừng lại nhiều năm, nhưng xác thật là triệu hoán sư cao cấp hàng thật giá thật đó. Con biết, Tô Duệ có chút giờ khóc giờ cười trả lời một câu. phụ thân người đã liên tục chiến đấu một ngày một đêm, con biết người có bản lĩnh, nhưng gia tộc cần người không thể ở ngay lúc này ngã xuống, người cần phải nghỉ ngơi. Đúng vậy, tộc trưởng ngài nghỉ ngơi cho tốt đi, tất cả giao cho đại thiếu cùng chúng ta. Người một bên nghe được Tô Duệ nói đều nhịn không được phụ họa lên, cái gọi là nước không thể một ngày không vua, một gia tộc khổng lồ cũng không thể một ngày không có tộc trưởng quản lý. Có lẽ Tô Nhai người này thoạt nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế ở trong mắt người Tô gia chủ bọn họ tuyệt đối là tộc trưởng đáng tin cậy nhất, tốt nhất trên thế giới này, không gì sánh nổi. Thời khắc tắt máy, đáng tin. Thời khắc nguy hiểm, đỉnh được. Thời khắc sinh tử trụ được. Nghe được âm thanh của mọi người, Tô Nhai lúc này mới gật gật đầu. Được rồi, Sạn Nhi, kế tiếp tất cả liền giao cho con cùng Tiểu Vãn, chờ lần chiến dịch này kết thúc phụ thân liền cho hai người các con thành hôn, đến lúc đó, Tô gia chúng ta nhất định phải mở yến hội thật lớn, náo nhiệt 3 ngày 3 đêm. Được, gia chủ uy vũ, nghe Tô Nhai nói, trận doanh Tô gia lại là một trận hoan hô, ngay từ đầu mọi người mệt mỏi cả đêm cũng đều một lần nữa có tinh thần. Được, thấy sĩ khí Tô gia phấn chấn, Tô Duệ một bước xa nhảy lên đỉnh tường thành. Tối hôm qua các huynh đệ Tô gia đã chiến đâu, hôm nay tất cả đều không cần tham chiến, các huynh đệ đứng ở chỗ này hò hét cổ vũ cho ta là được. Đại thiếu ta hôm nay liền dùng những máu tươi của bọn ma thú này để... gocchuyenaudio.com, cầu hôn Tiểu Vãn, không đem tất cả bọn ma thú này đều giết sạch Tô Sạn ta liền không thành hôn. Khi nói chuyện, trên người Tô Duệ đã có linh khí kích động, linh lực cuồng bạo kia làm người chung quanh đều không tự chủ được nheo lại đôi mắt. Ánh sáng tím hiện ra, hung kiếm xuất thế. Hung kiếm tử minh một khắc được triệu hồi ra liền tự động bay đến lòng bàn tay Tô Duệ. Hương vị máu tươi, là hương vị tử minh thích nhất. Sát sát sát, sát sát sát, trên đời này không có tư vị gì so với máu tươi càng mỹ vị hơn, không có gì so với giết chóc càng làm cho nó hưng phấn không thôi. Hùng kiếm thị huyết mang theo hưng phấn ở trong đàn ma thú tung bay vũ điệu, giết chóc không ngừng, máu chảy thành sông. Phía trên tường thành Tô Nhai còn chưa kịp rời đi, hắn lẳng lặng nhìn một thân ảnh màu ngân bạc cô đơn kia trong một đàn ma thú mãnh liệt ở trong vô số ma thú, hắn có vẻ nhỏ bé như vậy, rồi lại vĩ ngạn như vậy. Đại thiếu, vô địch, đại thiếu, vô địch, tiếng hoan hô cổ vũ của người Tô gia phiêu đãng ở trên không trung Mai Đặc Thành không ngừng tràn ngập ở trong toàn bộ thành thị. Cùng Tiêu Diễn đêm qua chém giết bất đồng, hôm nay Tô Duệ chỉ một mình, một kiếm. Hắn muốn lấy thực lực của bản thân, đối kháng toàn bộ đàn thú thành đông, đây là kiểu điên cuồng gì? Đây là, lúc này, đám người Tiêu Diễn đã chém giết cả đêm đang muốn trở về thành nghỉ ngơi, nghe được tiếng la của Tô gia bên này, Tiêu Diễn nhịn không được đi tới ngoài cửa đông. Lúc này đoàn người đi theo phía sau Tiêu Diễn tất cả cũng đều ngơ ngác nhìn người kia ở ngoài thành phong tư chắc tuyệt rồi lại thị huyết như mạng. Tiêu Diễn, đó chính là Tô Sản. Người có thể cùng đến với Tiêu Diễn tự nhiên đều là bạn tốt trong học viện của hắn, bọn họ cũng nghe Tiêu Diễn nhắc qua Tô Sạn, biết Tô Sạn là nhân vật thiên tài trong Mai Đặc Thành, nhưng một thành trì nho nhỏ, có thể có nhân vật yêu nghiệt gì? Không thể không nói người đế đô đều là mắt cao hơn đỉnh vô cùng tự phụ, nhưng hiện tại nhìn thấy phương thức chiến đấu của Tô Duệ, loại điên cuồng giết chóc này làm cho bọn họ cũng nhịn không được trong lòng run sợ. Hừ, lúc này, trong đám người có một thiếu nữ lãnh diễm nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Hắn tối hôm qua cũng không có tham chiến, buổi sáng tự nhiên thể lực dư thừa linh lực sung túc, ta phỏng chừng hắn chịu không nổi một canh giờ sẽ phải trở về, giả vờ anh hùng cái gì chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Vân học thì nói đúng. Nghe được thiếu nữ kia nói, người bên cạnh cũng nhịn không được phụ họa lên, bọn họ cũng đều là thiên tài của gia tộc, bọn họ không muốn tin tưởng ở bên trong đám bạn cùng lứa tuổi sẽ có thiên tài lợi hại hơn so với mình gấp trăm lần, này tuyệt không khoa học. Tô Sản, nghe Vân Linh nói, Tiêu Diễn lại không lên tiếng, hắn chỉ là lẳng lặng ngóng nhìn phương hướng của Tô Duệ, lúc này hắn đã quên mất phải đi về nghỉ ngơi, hắn muốn tận mắt nhìn xem Tô Sản rốt cuộc có thể làm được tới trình độ nào. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tén tèn, mọi người chờ ta có lâu không dê dê, cách chương.